Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ trao giải Kim Thạch vẫn chiếm sóng trên các trang mạng xã hội suốt đêm. Dư âm chưa dứt khoảnh khắc Thẩm Nhung và Thịnh Minh tràn tay trong tay bước lên sân khấu nhận giải đã trở thành một giai thoại đẹp của trường nhai sự đồng điệu và trân trọng lẫn nhau của cặp đôi ngôi sao này được hầu hết mọi người đón nhận. Không công khai mà hơn cả công khai. Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, có người còn trêu đùa hai người họ. Nói rằng lời tỏ tình chân thành vừa rồi thật cảm động, không kết hôn thì khó mà kết thúc được. Thẩm Nhung vội đặt micro xuống, kéo Thịnh Minh tràn rời đi. Vì hành động, kém duyên, này, tin tức Thẩm Nhung chảnh chọe một lại trở thành tâm điểm. Người vui kẻ buồn, dư luận sôi sục hòa lẫn với niềm vui, nỗi buồn, sự phẫn nộ của mọi người, tạo thành một cuộc cuồng nhiệt, trở thành câu chuyện được nhắc đi nhắc lại trong lịch sử huy hoàng của trường nhai. Giữa cuộc vui, Thẩm Đại càng thêm trầm tư. Các đối tác thấy bà cau mày, cảm giác kỳ lạ. Hai cô con gái của bà cùng nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Kim Thạch, sao bà lại không vui chút nào? Nếu là tôi đã thắp hương cho tổ tiên rồi. Thẩm Đại chỉ có thể nói rằng bà vui chứ, chỉ là dạo này quá mệt, ngay cả khi vui vẻ cũng không có sức nâng khóe miệng lên. Đã một thời gian bà không nghĩ đến chuyện đó nữa. Bà cảm thấy mình đã thoát khỏi trạng thái nghi ngờ, lo lắng về một chuyện trước đó. Nhưng vào đêm lễ trao giải Kim Thạch, mặc dù không có mặt tại hiện trường, bà cũng đã xem toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp. Hai cô con gái ôm nhau khi nhận giải, xoa má nhau, thậm chí là nắm tay nhau bước lên sân khấu, đối với bà không có gì lạ. Hai đứa trẻ đã thân thiết từ nhỏ, những chị em khác có tình cảm tốt cũng thường thân mật như thế. Thẩm Đại nhìn hai đứa cùng lên sân khấu. Nghe thấy trong lời phát biểu nhận giải của chúng đều nhắc đến bà, là mẹ, vừa cảm động vừa hạnh phúc. Đúng lúc bà định lấy khăn giấy lau nước mắt, bà phát hiện ra một điều. Trong khung hình Thẩm Nhung và Thịnh Minh tràn cùng cầm cúp, chiếc nhẫn trên tay họ lóe lên. Đôi mắt đẫm lệ của Thẩm Đại bị thu hút, đó là chiếc nhẫn mà Thịnh Minh tràn đã đặt làm cho đoàn kịch. Monica, Thẩm Đại có một chiếc, những người khác trong đoàn cũng có một chiếc. Nhưng món quà lưu niệm này hiếm khi được mọi người đeo như một món trang sức trong cuộc sống hàng ngày. Chưa kể đến việc đeo nó khi tham dự một lễ trao giải quan trọng. Không phải Thẩm Đại không nghĩ đến việc chiếc nhẫn đó mang ý nghĩa nhiều hơn là một món quà lưu niệm của đoàn kịch, nhưng bà không muốn nghi ngờ con gái mình. Niềm tin của bà, cuối cùng đổi lại được gì? Đổi lại một màn kịch lừa dối. Gâu, chú chó nhỏ Tiểu Mệnh vẫn luôn nằm trên đùi Thẩm Đại. Cảm thấy có những giọt nước ẩm ướt rơi xuống đầu mình. Nó tò mò ngẩng đầu nhìn Thẩm Đại cũng đang nhìn nó. Trong đôi mắt đỏ hoe, là một cảm xúc như đang đánh giá kẻ xâm nhập. Thẩm Đại đứng dậy, Tiểu Mệnh nhảy xuống khỏi người bà, vẫy đuôi đi theo bên cạnh, chăm chú nhìn chủ nhân. Lúc này đêm đã se lạnh, bà đi dọc theo con đường lát đá vào sâu trong sân, đứng dưới hai cây anh đào do chính tay bà trồng. Gió đêm thổi qua. Bóng cây loang lổ gần như bao phủ cả nửa sân. Hai cây này khi mới trồng còn yếu ớt biết bao, cần bà chăm sóc cẩn thận mới có thể sống sót. Giờ đây, chúng đã sum suê cành lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng dựa vào nhau, cành lá đan xen, tựa như cặp tình nhân thân thiết cùng vượt qua giông bão. Cao lớn và mạnh mẽ, không cần bà nữa rồi. Sau đêm trao giải Kim Thạch, danh tiếng, giá trị thương mại và độ hot của cặp đôi Thẩm Nhung và Thịnh Minh tràn tăng vọt. Đương nhiên, vô số đoàn kịch đã gửi lời mời đến họ. Các dự án chất đống trên bàn Thẩm Đại, có của Thẩm Nhung, cũng có của Thịnh Minh tràn. Nhìn qua, toàn là những vai nữ chính trong các dự án hạng S, trong số đó, có một dự án khiến Thẩm Đại sáng mắt. Sắp đến Tết, các đoàn làm phim dần bước vào thời gian nghỉ ngơi. Thẩm Nhung và Thịnh Minh tràn vẫn ở khách sạn M. Sau một năm làm việc liên tục, cuối cùng công việc cũng tạm dừng. Thẩm Nhung đã được nghỉ đông từ lâu, cũng không cần quay lại trường, hai người không còn vướng bận gì nữa, gần như ôm nhau ngủ đến tận sáng. Sáng hôm sau, điện thoại của Thẩm Nhung reo không ngừng. Lần đầu tiên reo, không ai tỉnh, người ở đầu dây bên kia kiên trì gọi tiếp. Cho đến cuộc gọi thứ N, Thẩm Nhung khó chịu chờ mình, rủi đầu vào lòng Thịnh Minh tràn. Như thể vòng tay của Thịnh Minh tràn có thể ngăn mọi tiếng ồn ào bên ngoài. Thịnh Minh tràn xoa đầu Thẩm Nhung, vỗ về người trong lòng mình, rồi cố gắng mở mắt, đưa tay dài về phía tủ đầu giường bên Thẩm Nhung, mò mẫm một lúc, lấy điện thoại của cô. Khó khăn đưa trước mắt là Thẩm Đại, cơn buồn ngủ nhanh chóng tan biến, cô bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút rồi bắt máy. Mẹ, Minh Trản à, là con đấy. Tiểu Nhung đâu? Tiểu Nhung vẫn chưa dậy à? Có chuyện gì vậy mẹ? Thẩm Đại ngồi trên ghế sofa, nghe ra giọng Thịnh Minh Trản vẫn còn chút khàn đặc của người vừa mới ngủ dậy. Bà nhìn Tiểu Mệnh, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi. Sắp đến Tết mà, Đoàn chắc cũng nghỉ rồi, đừng ở khách sạn nữa, về nhà đi. Vừa hay mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa. Vâng ạ, Thịnh Minh Trản nói. Đợi Tiểu Nhung dậy, con sẽ nói với em ấy. Cúp máy, Thẩm Đại cầm điện thoại, ngồi yên tại chỗ một lúc lâu. Khuôn mặt xám xịt dường như không có biểu cảm gì, năm ngón tay luồn sâu vào bộ lông mềm mại của Tiểu Minh, tâm trí bà đã bị những chuyện khác cuốn đi, tay vô thức nắm chặt. Khi Thịnh Minh Trản cúp máy, Thẩm Nhung cũng tỉnh dậy. Mẹ gọi đấy, Thịnh Minh Trản đặt điện thoại bên cạnh Thẩm Nhung. Thẩm Nhung có chút nghi ngờ, dừng một chút mới nói. Chị dùng điện thoại của em để nghe à? Ừ, vậy là mẹ biết chúng ta ngủ cùng nhau rồi. Có sao, mẹ gọi một hồi mà em không nghe máy. Có thể là chị nghe thấy, không muốn em bị làm phiền nên mới qua nghe giúp em. Thịnh Minh Trản vừa nói vừa xuống giường. Dù chúng ta ngủ cùng nhau thì có vấn đề gì chứ? Thẩm Nhung còn muốn nói gì đó, nhưng Thịnh Minh Trản đã vào phòng tắm. Khi Thịnh Minh Trản tắm xong thơm tho bước ra, cô thấy Thẩm Nhung đang sắp xếp vali. Sắp về nhà rồi à, sắp Tết rồi, mẹ biết đợt diễn đã tạm dừng từ lâu. Nếu không về, để bà cụ ở nhà một mình, chẳng phải tội nghiệp lắm sao? Thịnh Minh Trản ôm Thẩm Nhung từ phía sau. Nhưng chị vẫn muốn ở thêm vài ngày với em. Về nhà rồi chắc chắn em sẽ không muốn ngủ cùng chị nữa. Thịnh Minh Trản hôn lên tay em. Em quen không? Thẩm Nhung ngửi thấy mùi nước hoa. Cô bé mồ côi, tài bị hôn như vậy. Nhớ lại tư thế hôm qua Thịnh Minh Trản làm mà bồn chồn hết cả người. Thịnh Minh Trản, đừng trêu em nữa. Thẩm Nhung phản kháng yếu ớt. Vội về nhà như vậy, cả năm nay chúng ta ở riêng với nhau được một tuần chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không thương chị nữa à? Sao? Có thể, hơi thở của Thẩm Nhung dần trở nên nặng nề, giọng nói run rẩy, gần như không dám nói nữa. Sợ rằng chỉ cần nói thêm một câu, sẽ phát ra những âm thanh kỳ lạ. Thịnh Minh Trản nhận ra nhiệt độ cơ thể của Thẩm Nhung đã nóng. Chỉ cần chạm vào là rung động. Thịnh Minh Trản ôm em từ phía sau, ngón tay đặt lên ngực em. Vậy thì phải hỏi trái tim em rồi, ở lại với chị thêm 2 ngày nữa, được không? Em không nói gì, coi như em đồng ý nhé. Bỗng dưng Thẩm Nhung cúi người, cả cơ thể run rẩy co rúm lại. Lúc nãy khi đang sắp xếp hành lý, cô đã búi tóc lên, chiếc cổ trắng ngần hiện ra trước mắt Thịnh Minh Trản, lúc này đã đỏ ửng, còn phủ một lớp mồ hôi mỏng vừa mới toát ra. Thịnh Minh Trản hài lòng hôn lên gáy em, Thẩm Nhung thở hổn hển một lúc mới lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng có sức lực, đẩy bàn tay đã luồn ra phía trước của chị ấy ra, nói với vẻ xấu hổ. Sao chị lại vậy chứ? Sao vậy? Thịnh Minh Trản vô tội hỏi, chẳng lẽ vì cô nói chị ấy là hồ ly, nên chị ấy thật sự càng ngày càng gian xảo. Thẩm Nhung tố cáo, em hoàn toàn không chuẩn bị gì cả, được không? Không chuẩn bị mà vẫn dễ dàng đạt đến đỉnh như vậy. Hơn nữa, chị thấy em rất hưởng thụ mà. Thẩm Nhung không dám nhìn. Bằng chứng, trên tay Thịnh Minh Trản, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, dùng đầu gối thúc vào cánh tay cô ấy. Cút đi, Thịnh Minh Trản vừa cười vừa bị thúc đến lảo đảo. Mắng xong người ta rồi chạy, Thẩm Nhung đi được 2 bước, chân vẫn còn mềm nhũn, suýt ngã. May mà Thịnh Minh Trản đã kịp đỡ. Cẩn thận, hứ, em hứ với chị dù chị vừa cứu em, đúng là lòng tốt không được đền đáp. Thịnh Minh Trản đi theo Thẩm Nhung đến cửa phòng tắm, nhưng chị vẫn sợ em lại ngã, nên đến bảo vệ em. Chưa nói xong, cô suýt bị cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại của Thẩm Nhung đập vào mặt. Thịnh Minh Trản, thật hung dữ, nhưng sự hung dữ đó thật đáng yêu, muốn bị em mắng mỗi ngày. Vặn vòi sen, nước nóng chảy ra từ vòi vừa dồi dào vừa êm dịu. Dòng nước chảy từ vai Thẩm Nhung xuống xương bướm, rồi chia thành 2 dòng. Thẩm Nhung nhận ra có chuyện rất tệ, Thịnh Minh Trản có thể làm bất cứ điều gì với cô. Dù là xảo quyệt hay nũng nịu, thậm chí là ra lệnh cho cô làm gì, cô cũng sẵn lòng làm theo, huống chi là yêu cầu có chút đáng thương. dừng động tác trên tay, thở dài bất lực. Những bong bóng dưới chân lần lượt gặp nhau, va chạm, hòa vào nhau, phồng lên đến cực điểm. Giống như tình yêu của cô và Thịnh Minh tràn. Thẩm Nhung lặng lẽ nhìn những bong bóng, thấy chúng tình cờ gặp nhau, rồi vỡ tan, biến mất không dấu vết. Ngày mai là giao thừa, Thẩm Nhung và Thịnh Minh tràn mang theo một đống lớn đồ Tết về nhà số 128 Thiên Lý Xuân Thu. Khi về đến nhà, Thẩm Đại đang dọn dẹp vệ sinh cùng dì Tường, hai người nói gì đó rồi cùng cười. Đúng vậy, quá chuẩn. Thẩm Nhung vào nhà, đặt túi lớn túi nhỏ xuống, hỏi họ. Nói gì mà vui thế? Dì Tường thấy cô mang theo nguyên liệu nấu ăn về, vội đến giúp xách vào bếp. Mẹ con muốn nói với con một tin vui lớn. Thẩm Nhung treo áo khoác lên, thấy Thẩm Đại nở nụ cười bí ẩn trên mặt. Mẹ Thẩm, tin vui gì mà mẹ lại úp úp mờ mờ thế? Thẩm Đại bước tới vỗ vào lưng Thịnh Minh Tràn, nói với Thẩm Nhung. Là tin vui mà con luôn mong đợi. Nào, đi rửa tay trước đi, lúc ăn cơm mẹ sẽ nói với các con. Sau khi rửa tay xong, họ ngồi vào trước một bàn đầy món ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đại than thở về việc năm nay có lệnh cấm pháo hoa nghiêm ngặt, không được phép đốt pháo trong vòng 5 khu vực. Thật trùng hợp, nhà chúng ta vừa vặn nằm sát vòng 5, không được đốt pháo rồi. Thẩm Đại lắc đầu, không được đốt pháo hoa, cảm thấy thiếu đi chút không khí Tết, buồn quá đi à. Thịnh Minh Tràn đang định lên tiếng, Thẩm Đại tiếp tục nói với Thẩm Nhung. May mà có chuyện vui khác có thể giải tỏa nỗi buồn cho mẹ. Hai đứa cùng nhau giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Thạch, mẹ còn chưa kịp chúc mừng các con. Mẹ không chuẩn bị quà gì khác, nhưng món quà lớn này chắc chắn các con sẽ thích. Thẩm Đại lấy ra hai bản kế hoạch dự án, đưa cho mỗi người một bản. Thịnh Minh Tràn mở bản kế hoạch dự án ra, đọc lướt qua. Đây là một dự án truyền thể IP siêu nổi tiếng. Hóa Thạch sẽ được khởi động sau Tết bởi một đội ngũ vàng, mời cô đóng vai nữ chính. Đội ngũ sản xuất rất mạnh, từ IP gốc đến nhà sản xuất đều là những cái tên quen thuộc, biên đạo múa và nhạc sĩ đều đã từng đoạt giải Kim Thạch. Vai nữ chính của dự án này chắc chắn là vai diễn hàng đầu mà mọi nữ diễn viên ở Trường Nhai đều mong muốn có được. Thịnh Minh Tràn nắm chặt bản kế hoạch dự án trong tay, nhìn về phía Thẩm Nhung. Giữa hai lông mày của Thẩm Nhung đã nhăn lại thành một ngọn núi nhỏ. Dự án Trường Hận Ca của nhà sản xuất Tào Lâm. Mời con đóng vai nữ chính. Đúng vậy, có vui không? Thẩm Đại cười tươi nói. Con thích Tào Lâm mà. Trong nước thích cô ấy nhất, nước ngoài thích hêm mơ nhất, lúc nào cũng nhắc đến có đúng không? Khi mới vào nghề còn luôn mong muốn được vào đoàn của cô ấy, nhưng không có cơ hội. Nhìn xem, con đã giành được giải Kim Thạch, người ta tự tìm đến cửa rồi. Nghe bà nói vậy, Thịnh Minh Tràn hiểu ra. Thẩm Đại đã đưa cho hai người họ kịch bản khác nhau. Muốn tách họ ra, nghe bà nói xong, Thẩm Đại thấy Thẩm Nhung, không những không vui mà còn dần dần có chút buồn bã hiện lên trên mặt, bà ngạc nhiên hỏi. Sao vậy, sao mẹ cảm thấy con không vui? Thẩm Nhung nói, con đã biết về vở Trường Hận Ca, từ trước, con rất muốn hợp tác với Tảo Lâm, nhưng mà, vai nữ chính Dương Quý Phi này, có phù hợp với con không? Thẩm Đại, một tiếng, dường như không ngờ rằng con sẽ có ý định từ chối. Tiểu Nhung, từ bao giờ con lại quan tâm đến việc có phù hợp hay không thế? Vì vai diễn này khác với những vai con đã từng đóng, nên mới phải thử thách. Con là đứa trẻ dũng cảm đối mặt với thử thách mà. Nhưng, Nhữ Ninh, hiện rất thành công, mỗi tuần đều có 5-6 buổi biểu diễn, năm sau không phải còn có kế hoạch lưu diễn ở các thành phố khác, thậm chí là nước ngoài sao? Con lấy đâu ra thời gian để tham gia đoàn làm phim khác? Con... Thẩm Đại cười vỗ nhẹ vào mu bàn tay con, dường như đã đoán trước được con sẽ nói y vậy. Yên tâm, mẹ biết con và Minh Tràn đã dành quá nhiều thời gian cho. Nhữ Ninh, các con không thể chỉ chôn vùi cả đời trong một vai diễn, một vở kịch. Mẹ cũng không hiểu sao ban đầu đoàn, Nhữ Ninh lại không thiết lập hệ thống diễn viên đóng thế luân phiên. Không phải là diễn viên dự bị, mà là kiểu diễn viên đóng thế luân phiên thực sự, thay phiên nhau diễn. Mỗi tuần 5-6 buổi sẽ mệt chết người, mẹ đã nói với đoàn rồi, cũng đã tìm được hai nhóm nữ diễn viên rất xuất sắc, sau Tết sẽ vào đoàn, sau khi tập luyện xong có thể xen kẽ biểu diễn. Như vậy con và Minh Tràn cũng có thể thay đổi bạn diễn, tìm kiếm sự mới mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số buổi biểu diễn của con và Minh Tràn mỗi tuần cố gắng kiểm soát ở mức 2 buổi, như vậy không phải là có thời gian. Con không đồng ý, Thẩm Đại và Thẩm Nhung nghe thấy lời từ chối dứt khoát và lạnh lùng, cả biểu cảm và lời nói đều dừng lại, nhìn về phía Thịnh Minh Tràn. Thịnh Minh Tràn vẫn bình thản, thậm chí còn mang theo nụ cười ngoan ngoãn quen thuộc với Thẩm Đại. Nhưng lời nói ra lại không cho phép phản bác, con không đồng ý, Trường Niệm và Tích Tuyết chỉ thuộc về Tiểu Nhung và con. Cách chương.